Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1380, Bà Cốt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếu Thành Hoàng ở ngoài huyện thành, phía đông cách 6 dặm, đoàn người Hứa Thất An cưỡi ngựa chạy đi. Thời gian một chén trà nhỏ đã đến mục tiêu, một ngôi miếu nhỏ ngói đen tường trắng nằm ở nơi cách đường cái không xa. Miếu nhỏ bị tường vây màu trắng vây quanh, một đường hẹp quanh co mang miếu và đường cái nối liền. Miếu Thành Hoàng hơi người cực vượng. Không ngừng có dân chúng ăn mặc mộc mạc, người giàu có quần áo tươi sáng đi tới đi lui đường hẹp quanh co kia, ra vào miếu thờ. Còn có mấy chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài miếu. Hứa Thất An ở trước cửa miếu ghìm cương ngựa, xoay người xuống ngựa, đỡ Mộ Nam Chi xuống, cùng Lý Linh Tố, Miêu Hữu Phương hai người mang ngựa buộc ở trên cọc gỗ ven đường. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng một lát, nhất thời thất vọng, xung quanh không có khí tức long khí. Hai hán tử cao lớn thô kệch đứng cửa miếu, đưa tay ngăn lại bọn họ, ngẩng đầu, nói. Vào miếu thắp hương, cho 20 quan tiền trước, niên đại này cũng có vé vào cửa, tuy chuyện miếu thần này không quan hệ với long khí, nhưng đã gặp, thì vào xem chút. Hứa Thất An nhìn thoáng qua Lý Linh Tố, người sau bĩu môi, lấy ra 20 quan tiền đưa qua. Hán tử bên trái tiếp nhận, nhìn kỹ áo bào gấm trên người Hứa Thất An, hắc một tiếng. Nói, mỗi người 20 quan, Mộ Nam Chi nhíu nhíu mày, kẻ này rõ ràng là thấy Hứa Thất An mặc quần áo tốt, mượn cơ hội đòi tiền tài. Bọn họ sao lại không cần, nàng chỉ vào một đôi vợ chồng trẻ tuổi vào miếu, bọn họ là khách quen, tự nhiên không cần. Hán tử trông cửa tự có một bộ lý do thoái thác, hắn tựa như tuyệt không sợ có người gây sự, không kiên nhẫn nói. Muốn thắp hương thì mau trả tiền, không có bạc thì cút. Hứa Thất An ngẩng đầu trấn an Mộ Nam Chi, nói. Cho hắn, sau khi giao tiền, bốn người vượt qua cửa chính, ánh mắt Hứa Thất An đảo qua, sân bị con đường đá đi thông trong miếu chia làm hai nửa, bên trái là một tòa tháp công đức bùn vàng nung, đốt tiền giấy. Bên phải là hai hàng nến cao bằng nửa người, từng ngọn nến đỏ thiêu đốt, sáp chảy cuồn cuộn. Hai bên đều tụ tập không ít khách hành hương, hoặc đốt tiền giấy, hoặc châm nến. Bốn người xuyên qua sân, tiến vào miếu Thành Hoàng, thứ cung phụng trong miếu lập tức hấp dẫn bọn họ chú ý, đó là một tiểu quỷ bộ dáng xấu xí, không mặc áo, có cái bụng to, hai tay nó giơ lên cao cao, kéo một tấm gương đá, cái gương này như tổn hại, chỉ còn nửa bên. Không phải pho tượng tổn hại, mà là bản thân tấm gương tổn hại. Trước bức tượng, mười mấy khách hành hương đang thành kính cung bái, đằng trước phía bên phải hương án. Một lão phụ nhân tóc hoa râm đứng, mặt bà ta gầy tọp, cái trán cao rộng, thoạt nhìn có vài phần tướng chuột. Vừa khôn khéo vừa con buôn, không có khí cơ dao động, không có oan hồn, không có yêu khí. Hứa Thất An vận chuyển nguyên thần, quét một vòng, xác nhận đây chỉ là một cái miếu Thành Hoàng bình thường. Có phải miếu Thành Hoàng hay không, còn đợi thương thảo. Miếu Thành Hoàng bình thường, hiển nhiên sẽ không cung phụng một tiểu quỷ. Lý Linh Tố cũng lấy thủ đoạn đạo môn bát phẩm, khai quan, nhìn kỹ miếu nhỏ này, hắn hướng Hứa Thất An khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chưa phát hiện khác thường. Là điếm tiểu nhị nói ngoa, Hứa Thất An có chút thất vọng, so với nói là thứ sau lưng thủ đoạn cao siêu, khiến hắn không phát hiện ra manh mối, rõ ràng là chân tướng điếm tiểu nhị đang gạt người càng đáng tin hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyện thành nho nhỏ. Trung quy không có khả năng giống với Thiên Tông, xuất hiện hai vị ngọa long sổ phượng, mang đường đường Hứa Ngân La lừa bịp. Hứa Thất An trầm ngâm một phen, đến trước mặt bà Cốt, nói. Chúng ta là người nơi khác tới, nghe nói miếu Thành Hoàng nơi này rất linh nghiệm, liền vào miếu thắp hương, ngài chính là bà Cốt nhỉ. Xin hỏi trong miếu thờ là thần tiên nào? Lão phụ nhân nhìn hắn, thấy Hứa Thất An mặc áo bào chất liệu thượng giai, mắt sáng lên, ho khan một tiếng. Trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi xem như đến đúng chỗ rồi, trong miếu thờ là hồn thiên thần, nó là thần không gì không làm được, gương báu trong tay nâng tên hồn thiên thần kính, hồn thiên thần thông qua tấm gương thần này, có thể nhìn thấy việc thiên hạ. Lão thần thấy ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây sợ gặp vận rủi, ngươi có thể đến đây thắp hương, là hồn thiên thần trong cõi đang phù hộ ngươi, hắn thấy được vận rủi của ngươi. Hứa Thất An phối hợp lộ ra vẻ mặt, hoảng sợ, nói, lời này giải thích thế nào, ta cả đường mọi việc thuận lợi. Lão phụ nhân thản nhiên nói, thời điểm chưa tới mà thôi. Nếu muốn trừ vận rủi, lão thân có thể chỉ con đường sáng cho ngươi. Chờ Hứa Thất An gật đầu, bà đánh giá quần áo Hứa Thất An, nói. Miếu thần thích tài vật, dâng lên 200 lượng bạc, cung phụng 7 ngày, liền có thể trừ vận rủi. 200 lượng, khẩu vị thật lớn. Hứa Thất An nhớ kỹ tên tuổi hồn thiên thần cùng hồn thiên thần kính, tính quay đầu ở trong mảnh vỡ địa thư hỏi các thành viên thiên địa hội. Tuy hắn cơ bản khẳng định lão bà cốt này là thần côn giả danh lừa bịp. Lúc này, một người trung niên mặc mỏng manh đi tới, bên trong hắn là một cái áo lót, bên ngoài một cái áo bông cũ nát, trong lỗ thủng có thể thấy cỏ. Nhét trong áo bông là cỏ, nam nhân trung niên có một khuôn mặt trải nhiều gió sương, quanh năm làm lụng khiến hắn nhìn qua có chút chất phác, dầu dĩ nói. Bà cốt, vợ ta sắp chết rồi, nàng sao còn chưa khỏi. Người từng nói cung phụng miếu thần 7 ngày, bệnh của nàng có thể khỏi, nhưng nàng hôm nay đã không ăn nổi nữa. Bà cốt nhíu nhíu mày, vậy nói rõ ngươi còn chưa đủ thành kính, ngươi cần tiếp tục cúng 3 ngày. Nam nhân trung niên nghe vậy, khuôn mặt trải nhiều gió sương lộ ra vẻ mặt cay đắng. Ta đã không còn bạc, toàn bộ tích tụ đều thờ trong miếu rồi. Bà cốt không vui nói, đó là chuyện của ngươi, không có bạc, ngươi có thể bán ruộng, có thể tìm người ta mượn. Miếu thần là công chính, sẽ không bởi vì trong nhà ngươi nghèo khổ, liền thiên vị ngươi. Khách hành hương khác chẳng lẽ không cung phụng, chẳng lẽ trong nhà không nghèo khổ. Qua một bộ lý luận, nam nhân trung niên không còn lời nào để chống đỡ, da mép nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng vợ ta không ăn được nữa, không ăn được nữa. Ở trong quan niệm của dân chúng chất phác, không đi được, không ăn được, chính là sắp chết rồi. Bà cốt hừ một tiếng, ngầm có ý uy hiếp nói. Miếu thần sẽ phù hộ chúng ta, nếu có ai mạo phạm, cũng sẽ trừng phạt. Nam nhân trung niên như nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, khom lưng, không dám nói nữa. Cách đó không xa Miêu Hữu Phương lắng nghe cả quá trình, hai hàng lông mày dựng ngược. Cách chương.